Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2031, huyết dịch 32 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, này một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương, so siêu hồn cùng sụp đổ trí nhớ thời điểm còn muốn nồng đậm, theo Tô Hàn đệ nhất nguyên thần bên trong, truyền ra ngoài. Những cái kia phệ thần trùng trên người hào quang biến mất, hóa thành từng đầu đen kịt cỡ nhỏ thân ảnh. Rơi vào Tô Hàn thân bên trên thời điểm, bén nhọn răng không ngừng cắn xé, tựa như là đang ăn uống Tô Hàn máu thịt. Đó là một cỗ toàn tâm đau đớn, dù cho là dùng Tô Hàn nghị lực, có như vậy một cái chớp mắt, cũng thật mong muốn đem đệ nhất nguyên thần, trực tiếp tự bạo. Nhưng mà, đệ nhất nguyên thần như thật tự bạo, vậy liền thật chính là muốn một lần nữa từ đầu ngưng tụ. Chín đại thể xác toàn bộ sụp đổ, đây đối với Tô Hàn tôi nói không tính là gì. Nhưng nguyên thần cùng thể xác không giống nhau. Thể xác có khả năng một lần nữa tu luyện, mà nguyên thần, cho dù là một lần nữa ngưng tụ, cũng sẽ cùng hiện tại chênh lệch rất xa, thậm chí làm bị thương căn cơ. Phía trước Tô Hàn liền từng sụp đổ qua đệ nhất nguyên thần, trừ phi là chết, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không cho phép đệ nhất nguyên thần lần thứ hai sụp đổ. Đây cũng là vì sao, hắn tình nguyện thừa nhận cái kia siêu hồn cùng sụp đổ trí nhớ. Cùng với giờ phút này bị phệ thần trùng cắn xé thống khổ cùng tra tấn, cũng không nguyện ý tự bạo nguyên nhân. Chỉ cần vẫn tồn tại, còn sống, vậy coi như là gặp lớn hơn nữa thống khổ, cũng đều có thể kiên trì. Thống khổ sao, nhìn cái kia không ngừng kịch liệt giãy giụa Tô Hàn, hư ảo thân ảnh cười lạnh nói, đây đều là ngươi tự tìm. Ta rõ ràng có thể cho ngươi một thống khoái, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn lựa như vậy. Ta như sống sót. Chắc chắn muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, Tô Hàn gào thét. Ngươi có thể còn sống lại, cái kia hư ảo bóng người khinh thường cười một tiếng, lại là lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hư không nhìn lại. Cũng không có đồ vật gì xuất hiện, nhưng hắn lại là sắc mặt kịch biến, giống như là phát hiện cái gì. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, này hư ảo thân ảnh lật bàn tay một cái, lập tức có một cái tinh thạch xuất hiện. Hắn trực tiếp đem tinh thạch này bóp nát, vang trầm truyền ra, tinh thạch nổ tung, hóa thành hàng loạt ánh sáng. Quang mang này cấp tốc ngưng tụ ra một cái truyền tống trận, tại triệt để thành hình nháy mắt, hư ảo thân ảnh chân phải lập tức bước ra, đồng thời đem những cái kia phệ thần trùng thu hồi, bàn tay lớn thẳng đến Tô Hàn đệ nhất nguyên thần đập đi qua. Người dám, vào thời khắc này, hét to tiếng như sấm rền nổ vang. Càng là hóa thành sóng âm, đêm này hư ảo thân ảnh bàn tay, oanh một tiếng sụp đổ. Phốc, bị đòn nghiêm trọng này, cái kia hư ảo thân ảnh bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi, quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn cắn răng, vọt thẳng tiến vào bên trong truyền tống trận. Oanh, tại hắn sau khi tiến vào, cái kia truyền tống trận lập tức nổ tung, hóa thành điểm sáng, biến mất tại giữa đất trời. Mà cho đến giờ phút này, cái kia xa xa hư không tầng mây bên trong, mới có một đạo nam tử trung niên thân ảnh, cấp tốc hướng nơi này tới. Đúng là Uất Trì Thiên Nam, khi thấy Tô Hàn cái kia kém chút tan rã nguyên thần thời điểm, Uất Trì Thiên Nam đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Hèn mạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, đem Tô Hàn vồ tới, bàn tay lật qua lật lại thời điểm, có lượng lớn đan dược xuất hiện, tiến nhập Tô Hàn trong miệng. Cùng lúc đó, đạo tôn cảnh gợn sóng tự thân bên trên truyền lại, trợ giúp Tô Hàn, nhanh chóng đem những đan dược này cho luyện hóa. Không phải cái gì chân quý đan dược, vẻn vẹn một chút tam phẩm đan dược mà thôi, dùng tới ổn định Tô Hàn nguyên thần thương thế. Làm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Uất Trì Thiên Nam liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần, đến cùng gặp một loại như thế nào tra tấn. Đáng chết hèn mạt. Uất Trì Thiên Nam trong lòng chấn nổ, nhìn về phía truyền tống trận biến mất địa phương, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương trốn quá nhanh, lại cực kỳ quả quyết, tại biết mình đến thời điểm, liền đã hiểu rõ, sợ là không có cơ hội đem Tô Hàn cho đánh giết. Mặc dù trở về lại nhận trừng phạt, nhưng đối phương vẫn là quả quyết rời đi, không có chút nào dừng lại. Như thế lôi đình động tác, nhường Uất Trì Thiên Nam cái này đạo tôn cảnh đại năng, đều không thể làm gì. Hắn sao có thể như thế nhẫn tâm, Uất Trì Thiên Nam hít một hơi thật sâu, đem Tô Hàn ôm vào trong ngực, lại là xuất ra lượng lớn đan dược. Cho đến sau một canh giờ, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục, Quất Trì Thiên Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra thời điểm, Tô Hàn thấy được Quất Trì Thiên Nam. Cái kia căng cứng tâm, rốt cục hạ xuống. Tiền bối, khụ khụ, thật xin lỗi, ta tới chậm. Quất Trì Thiên Nam thở dài, hắn làm đạo tôn cảnh, cho dù là tới chậm, cũng không cần đối Tô Hàn xin lỗi. Có thể Tô Hàn ngày hôm đó kêu tranh bá thi đấu bên trên, giúp Tiên Vương Tông rất nhiều. Tiên Vương Tông ghi khắc phần ân tình này, Quất Trì Thiên Nam cũng vẫn luôn nhớ ở trong lòng. 3 ngày sau đó, tại Quất Trì Thiên Nam rất nhiều đan dược, cùng với tự tay trợ giúp Tô Hàn khôi phục phía dưới, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần, rốt cục triệt để ổn định lại. Mặc dù sụp đổ trí nhớ, nhưng ở cái kia cửu cực khai hồn liên bên trong, còn có mặt khác bát đại nguyên thần, hết thảy trí nhớ, đều có thể theo những nguyên thần đó ở trong thu nạp. Siêu hồn, vệ thần trùng, nghe Tô Hàn bình thản tự thuật, Quất Trì Thiên Nam nắm đấm, lại là nắm thật chặt, có lửa giận ngập trời từ trong lòng bùng nổ. Hắn biết, đây rốt cuộc là một chút như thế nào thống khổ cùng tra tấn. Ít nhất hiện tại ta còn chưa có chết. Tô Hàn hít vào một hơi, hướng Quất Trì Thiên Nam cười nói, đa tạ tiền bối lần này xuất thủ cứu giúp, Tô Mỗ ghi nhớ trong lòng. Ngươi còn nói, Quất Trì Thiên Nam không vui nói, biết rõ ngươi đắc tội nhiều người như vậy, tới này bên trong phía trước, liền sẽ không sớm cho ta biết. Nếu ta sớm biết ngươi muốn tới, cùng ngươi cùng một chỗ, như thế nào lại có loại chuyện này phát sinh? Ta cũng không thể vẫn luôn sống ở người khác che chở phía dưới. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ai có thể biết trước đến, mối nguy đến cùng lúc nào mới sẽ đến. Ta vốn cho rằng, đều đã đến nơi này, sẽ không có mối nguy mới lạ. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại tại cửa nhà mình động thủ với ta. Nếu không phải tiền bối kịp thời hiện thân, ta sợ là cũng sớm đã hôi phi yên diệt, ha ha. Người cũng đã biết, này ra tay với ngươi người, đến cùng là ai? Quất Trì Thiên Nam hỏi, không biết, Tô Hàn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương từ đầu tới đuôi đều tại che giấu chính mình tướng mạo, cho dù là thân ảnh đều hiện ra hư ảo, hiển nhiên là cố ý giấu giếm. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, người này rất có thể lại là Lâm Kiến cùng với đại phu nhân người. Quất Trì Thiên Nam chau mày, không biết thân phận của đối phương, liền không khả năng truy cứu, tùy ý suy đoán chỉ sẽ khiến Thanh Hoàng giáo chấn nộ. Bất quá liền xem như giờ phút này không biết, ta ngày sau cũng có biện pháp điều tra ra. Tô Hàn bàn tay vung lên, bỗng nhiên hướng phía nơi xa chụp tới. Sau một lát, hắn bàn tay thu hồi, nhưng thấy có chút huyết dịch hiển hiện, bị Tô Hàn cất vào trong bình ngọc. Hắn mặc dù đã chạy trốn, lại là lưu lại những huyết dịch này, đợi thực lực của ta đầy đủ thời điểm, người này liền xem như tiến vào trung đẳng tinh vực, ta cũng có thể biết hắn đến cùng là ai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.